Em như thế này nhìn rất bé nhỏ. Anh nói xong, tìm di động gọi về nhà họ Cố, bảo phòng bếp chuẩn bị đun một bát canh gừng. Lúc xe chậm rãi khởi động, Lý Thương Nam ở phía sau nói. Đỗ Hoàn, cậu đang ở nhà họ Cố. Tôi nhìn nước mưa đang không ngừng rơi ở phía trước nói. Ừ, khi nào vậy? Giọng nói tôi như không có chuyện gì. Hơn nửa tháng trước, sao giọng cậu lại như vậy? Tôi mơ hồ có thể nghe thấy hai răng Lý Thương Nam đang nghiến chặt. Cậu chưa từng nói chuyện này với tớ. Tôi đang muốn đáp lại nói với cậu làm gì. Nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Thương Nam bây giờ đang là bạn trai. Liền dừng lại, không nói nữa. Sau đó lại nghe thấy âm thanh Lý Thương Nam đang không ngừng hít thở mấy hơi. Sau đó lại yên lặng một lúc. Tiếp theo cậu ta nói. Cuộc thi ngữ văn hôm nay cậu chọn đề nào? Tớ không nhớ đề, đề mục là chọn ra thành ngữ không thích hợp, có câu gì mà làm dâu chăm họ hay lấy đồ trong túi gì gì ấy. Tôi chọn lấy đồ trong túi. Sao không phải là làm dâu chăm họ? Tớ chọn làm dâu chăm họ. Lý Thương Nam còn nói. Câu ba cậu chọn lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ đúng không? Cậu chọn cái nào? Cứ thế, Lý Thương Nam hỏi đáp án từng câu trong bài thi ngữ văn. Sau 5 phút, Cố Diễn Chi bỗng dưng mở miệng. Hoàn Hoàn, buổi tối em muốn ăn gì? Tôi a một tiếng, anh thử nói xem, bò bít, tết được không? Được, anh liếc qua tôi một cái. Ví tiền của tôi trong áo gió. Em lấy chiếc thẻ tín dụng màu đen hộ tôi. Tôi làm theo lời anh. Anh đưa di động của anh cho tôi. Gửi số thẻ này cho thư ký. Sau khi tôi làm xong, nghe thấy anh hỏi. Còn nhớ mật mã không? Tôi nói, nhớ rõ. Sao vậy? Anh thờ ơ nói, sợ em quên thôi. Lý Thương Nam ở phía sau trầm mặc một lúc, bộ dạng có chút u buồn. Đỗ Hoàn, cậu nói lần này tớ còn đứng vị trí nhất lớp không? Nửa đề tớ chọn khác cậu. Thành tích môn văn của cậu tốt như vậy, chẳng phải nói thành tích của tớ lại đi xuống rồi sao? D, D, L, Q, Q, D, tôi thuận miệng nói. Trước tiên chúc mừng cậu thành tích đã đi xuống nha Lý Thương Nam. Không phải hôm trước trong buổi lễ tuyên thệ cậu nói muốn cúi đầu đi đường không quan tâm đến tương lai sao? Mời cậu nói được phải làm được được không? Lời tuyên thệ hôm đó không phải do tớ viết. Lý Thương Nam nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Đỗ Hoàn, hiện tại nghĩ đến chuyện thi đại học, cậu có thấy hồi hộp không? Nếu hồi hộp thì bảo tớ, tớ sẽ giúp cậu, cậu đang nghĩ muốn nhìn tớ xấu mặt đúng không? Lý Thương Nam nói, tớ hoàn toàn không có ý đó. Đêm qua tớ có đọc bài báo nói về cách giải tỏa áp lực. Cảm thấy có thể áp dụng, nếu cậu cảm thấy hồi hộp, cứ nhắn tin cho tớ, nói chuyện phiếm một lúc nào cũng được, nếu không nhịn được có thể phát giận vào tớ, đánh tớ cũng được, tóm lại tớ là bạn trai của cậu. Cậu làm gì tớ cũng sẽ bao dung vô điều kiện. Cậu ta vừa dứt lời. Bỗng nhiên xe rẽ ngoặt một cái. Khó khăn tránh một chiếc xe khác. Lại đi tiếp 400-500 mét nữa. Đột nhiên xe dừng lại. Đầu tôi lập tức thấy choáng váng. Đang mê man lại nghe thấy giọng nói của Lý Thương Nam. Hình như còn mê man hơn tôi. Hình như đây không phải là nhà tôi. Đây là nhà họ Cố. Thân thể Đỗ Hoàn không tốt. Hôm nay lại dính mưa, bây giờ phải lập tức uống nước gừng, huống chi tôi không biết nhà cậu ở đâu. Dây an toàn của tôi được tháo ra, cách xe không xa có mấy người đang cầm ô chạy đến. Tôi ôm trán, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cố Diễn Chi, lập tức sẽ có tài xế đưa cậu về. Vừa nói xong, cửa xe được người từ bên ngoài mở ra, hai chiếc ô cùng lúc được mở hai bên xe. Hoàn toàn chắn cơn mưa phùn ngoài trời. Quản gia hơi khom người. Mỉm cười nói. Thiếu gia, lại nhìn vào bên trong. Đỗ tiểu thư, Cố Diễn Chi ném chìa khóa xe cho một người khác. Ghế sau có bạn học của Đỗ Hoàn. Chú Hồ đưa cậu ta về nhà đi. 20 phút sau, khi tôi tắm rửa xong xuống lầu. Cố Diễn Chi đã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách rồi. Anh mặc bộ quần áo ở nhà mỏng màu vàng nhạt. Tóc hơi ướt, hình như cũng vừa tắm rửa xong. Khuôn mặt nhìn nghiêng cùng với mái tóc ngắn tuấn tú chỉnh tề. Hai chân vắt một chỗ, đang lật xem văn kiện, nghe thấy bước chân tôi. Anh tiện tay ném văn kiện lên bàn, vươn tay ra chỗ tôi. Khóe mắt có phần hơi cười. Hoàn Hoàn, tới đây, thời điểm anh nói, ánh mắt nhìn qua, lông mày hơi xếch lên, hình như mang theo chút dịu dàng, giống như mùa xuân tháng 2, rõ ràng cách xa hàng nghìn dặm, lại không hiểu sao vẫn khiến người ta thấy ấm áp. Tôi dừng một lúc, mới đi đến, khi cầm lấy bát nước gừng anh đưa đến, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm tỏa ra từ người anh. Từ khi trở về nhà họ Cố, tôi chưa từng ở riêng một chỗ với anh. Thậm chí mấy ngày nay chúng tôi còn cực ít nói chuyện với nhau. Chính xác hơn mà nói, trước khi gặp anh ở trường hôm nay, trong thời gian 20 ngày, tôi và anh nói với nhau tổng cộng được 71 câu thôi. Tôi nhớ rõ ràng là như vậy. Sau một lúc, anh cầm lấy bát nước gừng trong tay tôi, hỏi, ngày mai là chủ nhật, em có rảnh không? Tôi nhìn anh, nói, có chuyện gì không? Tiếng nói vừa ngừng, điện thoại trong lòng bàn tay vang lên 2 tiếng. Tôi mở ra, là tin nhắn của Lý Thương Nam. Tớ về đến nhà rồi, mai cậu có rảnh không? Tớ mang cậu đến một chỗ được không? Tin nhắn của cậu ta ít khi lại ngắn gọn như vậy. Tôi đang định trả lời. Đột nhiên cô Diễn Chi hỏi. Sao em quen Lý Thương Nam? Tôi ngẩng đầu, tư thế của anh thoải mái tùy ý, câu hỏi vừa rồi như nói chuyện phiếm vậy. Nhưng tôi không thể nghĩ đó là câu nói chuyện phiếm được. Dừng một lúc, tôi mới lơ đễnh nói. À, em quen cậu ta ở hội học sinh hồi còn học cấp 2. Sau đó cậu ta lại theo em đến cấp 3. Đúng không? Tôi không muốn thảo luận vấn đề này. Nhưng vẫn gật gật đầu. Sau đó anh lại mở miệng. Cậu ta theo đuổi em lâu rồi đúng không? Tôi lại gật gật đầu. Sau đó nghe thấy anh nói. Cuối cùng bây giờ cũng theo đuổi được, thành bạn trai em, đúng không? Tôi bắt đầu cảm thấy đầu không thể gật được nữa. Dừng một lúc, mới nói, đúng vậy, anh nhìn tôi, nói, vậy em thích cậu ta ở điểm nào? Tôi nhìn anh, lần này rốt cục không chịu đựng nổi nữa. Nếu đổi lại là một người khác, tôi đều có thể coi như không có chuyện gì mà che giấu. Nhưng đối với Cố Diễn Chi, có đôi khi tôi hoài nghi có phải là anh cố ý hay không? Sao anh có thể điềm nhiên hỏi một cô gái lấy hết dũng khí thổ lộ với anh? Sau khi bị anh từ chối vẫn thích anh sâu đậm như vậy câu cô ấy thích người khác ở điểm nào chứ? Vấn đề này quả thực quá khó xử. Tôi cứng đờ một lúc, cuối cùng vẫn tránh né ánh mắt anh, cúi đầu nghịch ngón tay, nói, cái này, nói ra dài lắm, khi khác nói sau. Hôm nay bài tập tương đối nhiều, em lên lầu làm bài tập trước, tôi chưa kịp đứng lên, cổ tay đã bị nắm lại, chỉ cảm thấy thân thể bị kéo xuống, ngay sau đó được ôm lấy, eo của tôi bị anh kéo lại, ép sát vào ngực, cằm bị nắm lấy, nâng lên, ngay sau đó tôi trơ mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn trước mặt cách mình ngày càng gần, mãi cho đến khi đôi môi ấm nóng áp vào môi tôi. Răng tôi bị cạy mở, đầu lưỡi được khéo léo quấn lấy, miệng bị mút vào thật mạnh, cách chương.